Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3790, Lưu Viêm hỏa vực. Bất quá đây cũng là có biện pháp giải quyết. Bạch Vũ Triết trên thân bây giờ có 6 tôn Cửu Long đỉnh. Đừng nói là đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đụng vào. Dù là đem nơi này tất cả những người khác đều đặt vào cũng dư xài. Liên quan tới kia 6 tôn Cửu Long đỉnh, từ khi xuất phát tiến về Long Vương Cốc sau đó, Bạch Vũ Triết một khi có thời gian, liền sẽ tiếp tục nghiên cứu. Hắn cuối cùng đạt được kia một tôn không có bất kỳ cái gì thuộc tính Cửu Long đỉnh. Bị hắn định nghĩa vì tổng hợp chi đỉnh, nó hẳn là có thể kết hợp 9 tôn đỉnh nơi mấu chốt. Bên trong trận văn phức tạp nhất, nhưng lại không có biểu hiện ra cái gì thuộc tính tới. Chỉ bất quá, tại Cửu đỉnh tập hợp đủ trước đó, chiếc đỉnh kia mới là tác dụng nhỏ nhất. Về phần cái khác 5 tôn đỉnh, có công kích, phòng ngự, không gian co lại thả, hư vô. Thời gian trôi qua cái này 5 loại, theo hắn thực lực hôm nay đề cao, nếu như điều khiển, cái này 5 tôn đỉnh đều có thể phát huy ra rất mạnh công hiệu. Đương nhiên, hư vô đỉnh với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Tác dụng cùng ẩn thân trận bàn đồng dạng, mà lại càng thêm hao phí tự thân lực lượng, nhìn trước mắt kia cháy hừng hực, vô cùng vô tận hỏa diễm. Cho người cảm giác là siêu cấp rung động. Loại này kỳ dị cảnh tượng tại hạ giới cơ bản không có khả năng nhìn thấy. Trước quỷ khuất các ngươi ở bên trong đợi một thời gian ngắn, xông qua Lưu Viêm hỏa vực thời gian hẳn là không cần giống Ma Vân Sơn mạch lâu như vậy. Bạch Vũ Triết đối mặt hai vị thê tử, lấy ra co duỗi chi đỉnh. Cái đỉnh này không gian là lớn nhất, đừng nói là hai người, cho dù là bọn họ 6 cái cùng một chỗ đều có thể chứa vào. Không có việc gì, nếu như ngươi còn có thể đụng phải kỳ ngộ gì, tỷ muội chúng ta hai ở bên trong lại ở lại cái mấy chục năm trên trăm năm đều có thể. Độc Cô Ngạo Tuyết rất là không thèm để ý nói, nếu quả thật có chuyện như thế, vậy ngươi đem những cái đỉnh khác lấy ra, chúng ta mấy cái cũng đi vào tĩnh tu. Ha ha. Cổ Thanh Vân nói đùa nói, Bạch Vũ Triết cười cười, lần trước quả thật làm cho người các loại lâu, bất quá hắn tin tưởng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân nghĩ biểu đạt cũng không phải là ý tứ này. Hai nữ tiến vào Cửu Long đỉnh sau đó, Bạch Vũ Triết đem hắn thu nhập chữ vật khí bên trong. Toàn bộ thần giới, có được tay loại thủ đoạn này, cũng chỉ có Cửu Long đỉnh. Tại nhiều khi, xác thực vẫn là dùng rất tốt. Tối thiểu nhất, Bạch Vũ Triết từ hạ giới bắt đầu, mãi cho đến thần giới, liền dùng loại thủ đoạn này vượt qua thật nhiều lần nan quan. Tốt, tiếp xuống chúng ta trước tiên có thể xông vào một lần cái này Lưu Viêm hỏa vực. Theo ta thấy, ngay từ đầu thời điểm Vũ Triết ngươi trước không cần bản nguyên chi hỏa che chở chúng ta. Nhìn xem chúng ta ở bên trong có thể kiên trì bao lâu. Thẩm Tử Kiếm vẻ rất là háo hức, bản thân hắn liền thích khiêu chiến. Cũng tốt, vậy liền thử một chút xem sao. Hai người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Bốn người nhìn xem kia thao thiên hỏa diễm, trực tiếp liền xông vào. Chưa đặt chân thời điểm, liền có thể cảm nhận được kia kinh khủng sóng nhiệt từng đợt đánh tới. Bất quá bọn hắn đều không có e ngại, cùng một chỗ xông vào, thật mạnh hỏa diễm, cảm giác chung quanh nóng hổi a. Thật hoài nghi trong này ngốc tầm vài ngày, sẽ trực tiếp bị nướng chín, làm bốn người tiến vào bên trong sau đó, cả đám đều phát ra sợ hãi thán phục, tu vi đến bọn hắn mức độ này, bình thường hỏa diễm đối với bọn hắn đến nói căn bản không có gì tổn thương. Nhưng là cái này Lưu Viêm hỏa vực bên trong, phạm vi lớn như thế hỏa diễm, hơn nữa còn là quanh năm suốt tháng tồn tại đồ vật. Lại có thể đạt tới loại uy lực này, quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên.